Xin kính chào quý vị, chào mừng quý vị và các bạn đến với cả kênh Minh Thiện Audio. Hôm nay chúng ta sẽ đến với tập tiếp theo của bộ truyện Thiên Cung. Quý vị và các bạn nghe xong truyện thấy hay, xin cho mình một like cũng như bình luận comment cảm xúc. Giờ xin phép vào tập truyện ngày hôm nay. Lại đến sau này, hắn mượn nhờ vạn vật mẫu thủy mà Tôn Phủ ban thưởng, tu luyện Thái Dịch Chân Thủy Quyết đồng dạng cũng có tiến bộ rất nhanh. Trong vòng 3 tháng liền đã có biến hóa rõ ràng. Loại tốc độ này, người thường nghe vào trong tai quả nhân là hết sức kinh người. Nhưng đối với Phương Quý cũng là hợp tình hợp lý. Người bình thường tu hành chỗ dựa quan trọng nhất chính là lĩnh ngộ. Ngoại trừ tài nguyên, lĩnh ngộ chính là nguyên nhân lớn nhất hạn chế tốc độ tu hành. Có rất nhiều người ở trên một đạo huyền pháp thường thường đều phải hao tốn mấy năm, thậm chí mười mấy năm công phu mới có thể có thành tựu. Chính bởi vì bọn hắn lĩnh ngộ quá chậm, ngay cả tu luyện nên như thế nào cũng đều không rõ, đương nhiên sẽ nửa bước khó đi, không cách nào tinh tiến. Mà Hoành Tảo, cửu thiên vô địch, bá huyền pháp của Phương Quý, thế nhưng là mượn nhờ lĩnh ngộ của Ma Thai Kỳ Cung lĩnh ngộ ra, có cảm ngộ cực sâu. Từ một trình độ nào đó mà nói, chuyện này giống như hắn muốn tìm kiếm một kiện bảo bối ẩn giấu cực sâu. Người thường đều cần phải đi tra xét điều kiện bảo bối kia ở nơi nào, sau đó một đường phá quan trảm tướng, lấy bảo bối trong tay. Mà đối với Phương Quý của Ma Thai Kỳ Cung giúp hắn lĩnh ngộ, giống như hắn sớm lấy được bảo tàng, rõ trong lòng bàn tay, tiết kiệm được vô số thời gian dốc lòng điều tra. Mà có những tài nguyên kia thì lại giống như là chìa khóa và thuyền pháp để cho hắn nhanh chóng đi tới mục đích. Có thể khiến cho hắn thông qua một cửa ải một cách thuận lợi mà người khác khó có thể là làm được, phải bỏ ra nhiều tinh lực mới có thể thông qua. Ở dưới tình huống như vậy, tốc độ chậm cũng đều không nổi. Môn bá huyền pháp này trước sau có tổng cộng 9 đạo huyền pháp, 5 đạo huyền pháp phía trước liền phân biệt đối ứng với ngũ hành kim mộc thủy hỏa thổ. Bây giờ, thượng thanh huyền sơn, thái ất kim khí, khô mộc huyền sinh, thái dịch chân thủy đều đã đạt đến cảnh giới tiểu thành. Trong ngũ hành huyền pháp liền chỉ có một đạo thần đạo huyền quang. Nếu như có thể tu luyện pháp này, liền có thể có thành tựu ngũ hành lưu chuyển, tương sinh tương khắc, xem như có thành tựu. Loại cảnh giới nhỏ này có thể gọi là cảnh giới tiểu ngũ hành. Trong đại điện, Ma Thai Kỳ Cung, nói cho đúng là tiểu ma sư cũng đang chững chạc đàng hoàng phân tích giúp Phương Quý. Nó ngược lại không có cảm thấy Phương Quý tu luyện quá nhanh, thậm chí cảm thấy hắn tu hành hơi chậm. Cái cảnh giới tiểu ngũ hành này không phải là nên sớm đạt tới rồi sao? Dù sao cũng chính vào lúc Phương Quý tu thành chín đạo huyền pháp, chính là thời điểm thả nó rời đi. Nếu như tu thành cảnh giới tiểu huyền pháp, sẽ có bao nhiêu lợi hay? Phương Quý nghe lời này, không khỏi có chút chờ mong. Kết quả tiểu ma sư lại trực tiếp trợn mắt nhìn hắn. Ta làm sao biết được, gần đây ngươi cũng đâu có đánh nhau với ai? Phương Quý lập tức nghẹn họng, trừng mắt nhìn nó. Vậy ngươi hãy nói cho ta làm thế nào để tu luyện đạo huyền pháp thứ 5? Cũng không phải do hắn lời biếng, ở trong những đạo huyền pháp Ma Thai Kỳ Cung thôi diễn ra giúp hắn, thực sự vẫn là cần thần đạo huyền quang, lúc đầu đơn giản nhất, khó tu luyện nhất. Đạo thượng thanh huyền pháp kia có ma sơn chi huyết tương trợ, có thể tu hành vô cùng đơn giản. Mấy đạo huyền pháp thái ất kim khí, khô mộc huyền sinh, thái dịch chân thủy đồng dạng đều có tài nguyên tương ứng có thể giúp hắn lĩnh ngộ, rất nhanh liền đạt tới tiểu thành. Duy chỉ có đạo thần quang huyền quang này, cơ hồ do tiểu ma sư thôi diễn lại hoàn toàn. Nó lần này là lấy pháp làm dẫn, dung nhập 17 loại hỏa pháp tiên môn khác. Nếu như tu luyện thành công, liền có thể đạt tới hóa thức vi hỏa, lại có được thần uy vô cùng. Nhưng cũng chính bởi vì pháp này được thôi diễn lại hoàn toàn, cho nên Phương Quý cũng không biết dùng dạng tài nguyên gì có thể tăng tốc quá trình tu hành của mình. Tiểu ma sư trầm ngâm một phen. 4 đạo huyền pháp trước đều có bóng dáng huyền pháp nguyên bản, cho nên mới có thể tìm được tài nguyên thích hợp. Nhưng đạo huyền pháp này không có tiên nhân giúp thử nghiệm, chỉ có thể tìm tòi từng chút. Người trước tiên hãy mua nhiều loại tài nguyên thử một chút. Người nhìn đi, lại đang lãng phí tiền. Phương Quý cảm thấy bất mãn, lúc này mới chỉ là đạo huyền pháp thứ 5, cũng là có chút không chắc chắn, phía sau phải làm sao? Còn muốn phía sau? Tiểu ma sư nghe lời này thế nhưng hoàn toàn không có ý tứ hổ thẹn, ngược lại cười lạnh. Trước tiên, ngươi hãy tu thành đến cảnh giới tiểu ngũ hành rồi nói sau. Về phần 4 đạo huyền pháp phía sau, ngươi tạm thời không cần phải suy tính. Đối với tu vi ngươi mà nói, còn là một rào cản phải vượt qua. Rào cản? Phương Quý nghe lời này lập tức ngẩn người một chút, có chút hoài nghi hướng về tiểu ma sư. Tiểu ma sư thấy bộ dáng này của hắn lập tức nâng cao hai cánh tay nói. Đừng nhìn ta, chuyện này không liên quan đến ta, đừng có lại lừa ta. Đạo cơ chính là chỗ căn cơ ngươi tu luyện tất cả huyền pháp. Đạo cơ càng mạnh có thể tiếp cận huyền pháp càng nhiều, uy lực huyền pháp phát ra cũng càng mạnh. Mà bá huyền pháp, ngươi bảo ta thôi diễn, thế nhưng có 9 đạo huyền pháp. Bây giờ đạo cơ của ngươi trên cơ bản là thần đạo trúc cơ, có thể tu luyện tới cảnh giới tiểu ngũ hành cũng là đến cực hạn. Lại nhiều hơn đạo cơ sẽ không chịu nổi. Nói xong nó lắc đầu. Khi đó ngươi không phải vì truy cầu tiên đạo trúc cơ đã tự chém một kiếm trên đạo cơ, lưu lại cơ hội luyện hóa tài nguyên tiên đạo, thành tựu tiên đạo trúc cơ hay sao? Hiện tại chính là thời điểm cần làm như vậy. Như vậy cần phải bổ túc đạo cơ. Phương Quý nghe thế liền vô cùng ngạc nhiên, hắn còn tưởng rằng mình có rất nhiều thời gian. Căn cơ của ngươi đã đến cực hạn. Tiểu ma sư, môn báo huyền pháp này mặc dù là công pháp ta thôi diễn, nhưng phương hướng đi vẫn là mượn nhờ cửu linh chính điển của tần gia. Đó cũng không phải là công pháp bình thường. Huyền diệu tinh thâm, biến hóa tinh diệu đến cực điểm. Có thể xác định đó vốn là công pháp chỉ có tiên đạo trúc cơ mới có thể tu luyện. Mà môn báo huyền pháp này tuy là công pháp thôi diễn lại một lần nữa, nhưng cũng không kém nhiều. Cho nên, người lúc này cũng chỉ có thể trước tiên tu thành tiểu ngũ hành. Nếu không thể bổ túc đạo cơ, con đường tiếp theo sẽ kết thúc. Đương nhiên không bổ túc đạo cơ, người không cách nào bước vào kim đan, con đường cũng đã gãy mất. Những lời này cũng khiến cho Phương Quý có chút cảm giác cấp bách. Lúc đầu hắn cho rằng mình đạt đến cảnh giới trúc cơ liền có rất nhiều thời gian để phung phí. Giống như rất nhiều chấp sự tại Thái Bạch Tông, người nào không phải là dừng lại tại cảnh giới trúc cơ mấy chục thậm chí trên trăm năm. Như vậy thì mình có cái gì mà gấp. Nhưng đến lúc này hắn mới ý thức được giữa người và người thật đúng là không giống nhau. Chính mình không cẩn thận đã tu luyện tới cảnh giới rất lợi hại. Đã như vậy cũng chỉ có thể trước thành tựu tiểu ngũ hành rồi lại nói. Trong lòng hắn âm thầm suy nghĩ cũng chỉ có thể lại đi tìm kiếm tài nguyên hòa tu luyện thần đạo huyền quang. Lúc đầu hắn mặc dù phàn nàn với tiểu ma sư ở ngoài miệng nhưng trong lòng cũng không quá coi ra gì. Dù sao thì hắn bây giờ thế nhưng là người có lượng lớn linh thạch, không cần phải công nghệ tài nguyên, cứ mua hết là được. Thực sự không nghĩ đến sau khi hắn chạy mấy chuyến đến chân bảo các thần huyền thành, trước sau thử 7-8 loại tài nguyên hệ hỏa, thế mà không có cảm giác phù hợp, không cách nào làm cho thần đạo huyền quang của hắn nhanh chóng tình tiến. Thiên hạ vô số tài nguyên, chẳng lẽ liền không có loại nào phù hợp? Phương Quý cảm thấy rất không thể tưởng tượng nổi. Nếu như không tìm được tài nguyên phù hợp, vậy điền chỉ có thể từ không tới có, đau khổ tu luyện, có khả năng cần tới 10 năm, 20 năm mài rũ công phu. Phương Quý nghĩ đến cái lựa chọn này, trong lòng liền cảm thấy run rẩy một trận, quyết định phải tìm tài nguyên phù hợp. Hỏa tang thạch, địa diễm kim tinh, kim ô nham, nam ly châu huyền sa hỏa, những thứ này đều không được sao? Sau khi tiểu ma sư Kỳ Cung nghe nói đến chuyện này cũng có chút nghẹn họng chân chối. Không nên chứ, không có đạo lý. Phương Quý mặt mũi tràn đầy không hiểu, càng có chút đau lòng. Thực sự là không được, có phải là phù hợp hay không? Ta không phải không cảm ứng được, mấy loại tài nguyên hệ hỏa thường gặp này ta đều đã mua một lần. Thế nhưng sau khi thử qua rõ ràng không phù hợp. Làm cho ta đau lòng nhất chính là kim ô nham. Món đồ chơi này giống như là tử ngọc thần kim. Hoặc là không mua, hoặc cũng chỉ có thể mua một khối nặng 3 cân. Ta bỏ ra 9.000 linh thạch, kết quả thử một lần không thích hợp. Ta muốn trả cho chân bảo các cũng đều không trả lại, nói là ta đã mở ra. Tiểu ma sư nghe vậy lập tức nói. Về sau ngươi xử lý thế nào? Phương Quý, ta bán chuyển tay cho Thanh Vân Gian, thu của hắn 9.500 linh thạch. Không đúng, thực sự không đúng. Tiểu ma sư cẩn thận thôi diễn một phen. Đạo thần huyền quang này tuy là một đạo huyền pháp cuối cùng trong cảnh giới tiểu ngũ hành, nhưng không phải một đạo khó khăn nhất. Huống hồ là tu luyện pháp này quan hệ với thần thức của ngươi. Ngươi đã sớm luyện thành quy nguyên bất diệt thức, nội tình không kém. Theo lý thuyết hẳn có thể tu hành tốt mới đúng, không có đạo lý là thay đổi nhiều tài nguyên như vậy cũng đều không phù hợp cho người tu hành. Nó nghiêm túc suy tư, sắc mặt Phương Quý dần thay đổi. Nói thực ra có phải do huyền pháp ngươi thôi diễn có vấn đề? Tiểu ma sư lập tức giận dữ vỗ bàn. Ngươi nói huyền pháp do ta thôi diễn, làm sao có vấn đề? Phương Quý bị khí thế của nó trấn trụ, lập tức có một chút hơi nhụt chí bĩu môi. Vậy xảy ra chuyện gì? Tiểu ma sư nghiêm túc đánh giá một phen, khí thế dần dần yếu đi. Huyền pháp không vấn đề, có lẽ vấn đề là cá nhân ngươi. Phương Quý lập tức giận dữ, lao lên muốn đánh. Ngươi mới có vấn đề. Ta chỉ nói giỡn, chớ giận. Tiểu ma sư lập tức giật nảy cả mình, vội vàng bày ra khuôn mặt tươi cười trấn an Phương Quý. Kỳ thật nó cũng biết Phương Quý lúc ở cảnh giới dưỡng tức liền có ám thương vô cùng nghiêm trọng. Nhưng sau khi trúc cơ, ám thương đã được bù đắp. Bây giờ vấn đề của huyền pháp xác thực không nên xuất hiện trên người của hắn. Thế là nó liền thương lượng cùng Phương Quý. Phương Quý tiếp tục đi tìm càng nhiều tài nguyên hỏa hệ, nhìn thử có thích hợp hay không. Mà nó cũng sẽ nghiêm túc cân nhắc đạo thần huyền quang này, để tránh xảy ra vấn đề. Nhất định là không có vấn đề. Ta đối với nhiều điển tịch, nhận thức cũng đọc nhiều, cũng là rõ ràng nhất, người cứ yên tâm. Tiểu ma sư vỗ ngực ầm ầm, lộ ra bộ dáng tràn đầy lòng tin. Vậy ngươi phải tranh thủ thời gian, biết không? Làm trễ nải thời gian ta tu hành, thế nhưng là chuyện lớn. Phương Quý nửa tin nửa ngờ, lại dặn dò vài câu, lúc này mới rời khỏi đại điện. Phương Quý vừa rời đi, tiểu ma sư liền lập tức hoảng hốt lo lắng. Hỏng, ta xem nhiều điển tịch, tu luyện thần thức như vậy, cũng đều không có nghiên cứu ra tòa đại điện này là cái thứ gì. Bây giờ, trêu ra đại họa, làm sao có thể chạy trốn? Vượng Tài, hãy đem thiếp mời gần nhất tới đây cho ta. Nếu tạm thời không tu hành được cảnh giới tiểu ngũ hành, Phương Quý cũng chỉ có thể tạm thời ngừng việc tu hành. Bế quan liên tục trong non nửa năm thời gian, chăm chỉ tu luyện, bây giờ bỗng nhiên dừng lại, hắn có chút thất vọng. Hắn là một người có tính tình hiếu động, bởi vì biết sự trọng yếu của một thân bản lãnh, cho nên vào thời điểm tu hành vẫn còn nhẫn nại được. Nhưng bây giờ ngừng lại liền không cách nào thành thành thật thật giấu mình trong đầu nhỏ. Ngồi trong phòng khách uống chén trà, la hét bảo anh đề cầm thiệp tới cho mình. Mặc dù tu vi Phương Quý bây giờ còn thấp, còn không cần hoàn toàn bế tử quan, nhưng theo quy củ trong giới tu hành, vào thời điểm người khác bế quan tuyệt đối không thể tùy tiện quấy rầy. Cho nên vào sau khi Phương Quý bế quan, nếu như có người tới thăm, vậy liền đưa thiếp tới trước, chờ người bế quan rảnh rỗi lại đọc. Cho dù tôn phủ chỉ cần không phải loại việc làm cấp tốc kia, cũng sẽ không tùy tiện quấy rầy thần vệ đang cấp tiến tu hành. Cũng chính bởi vì như vậy, lúc đang tu hành, hơn phân nửa đều sẽ có tiểu đồng hoặc có thể là lão bộc đi theo bên cạnh. Thứ nhất là chăm sóc sinh hoạt thường ngày, xử lý việc vặt vãnh. Thứ hai cũng là vào thời điểm bế quan, có thể giúp chính mình cản trở ngoại nhân, nhận lấy thiệp mời. Phương Quý cho đến bây giờ không có nuôi qua người hầu, cũng không có người nào đáng tín nhiệm để sử dụng. Cho nên bình thường liền dạy bảo anh đề một phen thật tốt. Ngày thường thu nhặt đồ vật, hầu hạ, thủ vệ, giữ cửa nhà chính là anh đề. Thu thiệp vào lúc bế quan hộ pháp cũng là anh đề. Vì thế cũng không thể không khen con quái xà này một câu. Trải qua sự dạy dỗ của Phương Quý trong thời gian dài, bây giờ anh đề đã biết trải giường, xếp chiếu chăn. Lộ tuyến đã đi lệch. Ngay từ đầu Phương Quý còn muốn cho nó đến bên giếng tàu khiêng hàng hóa, kết quả hiện tại trở thành tiểu nha hoàn thiết thâm. Nhìn thấy Phương Quý xuất quan, anh đề có chút hưng phấn, trong miệng ngậm một chồng thiếp mới trườn tới, bỏ vào trên bàn của Phương Quý, sau đó cái đuôi nhỏ rung động vù vù, lộ ra dáng tràn đầy mong đợi. Vẫn có không ít. Phương Quý vừa đảo mắt nhìn thiếp mời đi tới bên cạnh cửa sổ đồng nhỏ, đổ một đống khí huyết đan vào trong chậu gốm sứ của anh đề. Anh đề lập tức đại hỉ, nhanh chóng đi qua bắt đầu ăn. Đây cũng là địa phương không giống của linh thú, nhà Phương Quý với linh thú nhà khác. Linh thú nhà khác vào thời điểm chủ nhân bế quan, sợ không có thời gian chăm sóc, đều chuẩn bị tốt hết thảy, thậm chí nhờ người khác chăm sóc. Phương Quý thì không phải vậy, đều là vào lúc sau khi kết thúc tu hành, 2-3 ngày trực tiếp đổ đống khí huyết đan vào chậu để nó ăn. Mỗi lần số lượng huyết khí đan trong 3 ngày phàm anh đề ăn quá nhiều, sẽ có một nhảy đói bụng. Nhìn bộ dáng trước mắt của nó, đoán chừng đã đói bụng tối thiểu một ngày. Sau khi đổ huyết khí đan, Phương Quý liền ngồi xổm bên cạnh anh đề để bồi tiếp nó ăn cơm. Vừa đặt thiếp mời trong tay một lần, chỉ thấy có khoảng chừng 20 tấm. Thoạt nhìn dường như không ít, nhưng đây cũng là từ sau khi hắn bế quan mới lần đầu tiên trong non nửa năm thời gian không có nhìn qua. Trong thời gian đông như vậy cũng đã ít đi, rất nhiều. Hắn trước kia 3 ngày liền có thể thu được nhiều thiếp mời như vậy. Một số thiếp mời đã lâu, hắn liền trực tiếp vứt sang một bên. Lát nữa anh đề ăn xong cơm sẽ thu thập. Mà thiếp mời có thời gian tương đối gần, hắn nhìn chút, lại có một tấm do quản gia của Triệu Thông Nguyên đưa tới một tháng trước, bảo hắn sau khi xuất quan đến chỗ Triệu Thông Nguyên một chuyến, nói có chuyện quan trọng muốn thương lượng. Phương Quý nhíu mày cũng không hứng thú, liền vứt sang một bên, về sau rảnh rỗi lại nói. Sau đó, hắn nhìn thấy có tấm thiệp mời là Bạch Thiên Gia tỷ muội mở tiệc chiêu đãi, thời gian đã qua lâu, cũng vứt một bên. Thiệp Lục Đạo Dẫn mở tiệc chiêu đãi cũng tiện tay vứt đi. Cuối cùng lật xem hết, không có thiệp sư tỷ nhà mình đưa tới, trong lòng nhất thời có chút thất vọng. Xem ra, sư tỷ thiếu ta 1.000 khối linh thạch là thực sự không có ý định trả. Hắn lắc đầu, liền thấy còn lại trong tay điền chỉ có mấy tấm thiếp của Thanh Vân Gian, trong đó có thiếp mời 1 tháng trước, Vậy liền không cần toi lại, một tháng trước Phương Quý đã xuất quan một lần ngắn ngủi đi gặp bán kim ô nham cho hắn. Mà vài tấm gần nhất lại có đưa tới vào nửa tháng trước, đưa tới 10 ngày trước, gần nhất chính là đưa vào 3 ngày trước. Phương Quý trực tiếp mở thiếp mời tới vào 3 ngày trước, chỉ thấy phía trên viết chính là mời chính mình vào buổi chiều ngày 7 tháng 3 đi đến tiên nhưỡng cư dự tiệc, đồng thời cố ý nói nếu như không làm trễ việc tu hành của hắn nhất định phải đi, đối phương có chuyện quan trọng muốn thương lượng. Làm sao có khẩu khí giống nhau như đúc với lão Triệu? Phương Quý trong lòng suy nghĩ, hai người đều là có chuyện quan trọng muốn thương lượng, chẳng lẽ bây giờ Tôn phủ xảy ra chuyện lớn? Tính toán thời gian, ngày 7 tháng 3 chính là hôm nay, hắn liền quyết định đi dự tiệc. Làm sao quyết định, hắn liền trở về phòng tắm rửa thay quần áo, lại đội mũ nhỏ tròn mà mình yêu quý, xỏ giày da trâu nhỏ, đeo ngọc bội hồng loan mà lúc trước Tiểu Lý Nhi đưa cho chính mình. Chắp hai tay đi ra bên ngoài, trước khi đi còn phân phó anh đẻ. Ở nhà trông coi thật tốt, ăn cơm xong liền đi dọn dẹp phòng ốc một chút. Ngươi nhìn bên ngoài lầu đi, lá đều đã rụng thành một đống. Anh đẻ vừa ăn vừa sủa hai tiếng gâu gâu, cái đuôi nhỏ nhanh chóng lắc. Chờ đến khi Phương Quý rời đi, nó liền trườn ra bên ngoài lầu nhỏ, hai cánh thịt lắc một cái, liền quấy lên một cơn gió, cuốn tất cả lá rụng lên, ném tới lầu nhỏ của Triệu Hồng ở sát vách. Hài lòng nhìn bậc thang sạch sẽ trước lầu của Phương Quý, sau đó mới yên tâm thoải mái trở về ăn huyết khí đan. Phương Quý trên đường chạy tới tiên nhưỡng cư, liền thấy Thần Huyền Thành đã rực rỡ hẳn lên, răng đèn kết hoa, hai lồng đèn lớn được treo lên, dường như đang chuẩn việc bị đại hỷ gì đó. Trong lòng liền càng hiếu kỳ, thầm nghĩ lẽ nào trong thành có quý nhân muốn kết hôn sao? Phương Quý, ngươi rốt cục đã xuất quan, hại ta lo lắng một lúc lâu, sợ ngươi không đến. Lúc đi tới trước tiên nhưỡng cư, lại vừa lúc gặp gỡ cùng xe dê của Thanh Vân Gian. Thanh Vân Gian nhìn thấy Phương Quý lập tức đại hỉ, vội vàng xuống xe cùng nhau đi lên lầu với Phương Quý. Đi lên lầu xem xét lại gặp được đám người Bạch Thiên Mặc, Thương Nhật Hoa, Huyền Nhai Ngọc, Bạch Thiên Gia tỷ muội. Thế mà đều ở nơi này, ngược lại giống như đại hội thiên kiêu tôn phủ vậy. Hey, Phương Huynh cũng tới, đã lâu không gặp Phương Huynh, chắc hẳn tu vi Phương Huynh đã tinh tiến. Mà những người kia thấy Phương Quý tiến đến cũng đều có chút ngoài ý muốn, nhao nhao mỉm cười đứng dậy chào hỏi khách khí cùng với Phương Quý. khách khí, bế quan một lúc lâu không có thời gian tới chơi. Phương Quý cười toe toét chắp tay chào hỏi đối với những người này, sau đó ngồi xuống. Các ngươi làm sao đều tập trung ở đây, gần nhất có đại sự gì? Thanh Vân Gián ngồi xuống, sai người đưa rượu lên, sau đó cười. Phương Huynh hẳn còn không biết, tôn chủ thượng là thượng thọ sắp tới. Tôn chủ thượng thọ? Phương Quý nghe vậy ngược lại cảm thấy nao nao, trước đó hắn chưa từng nghe việc này. Thanh Vân Gián cười. Tôn chủ của tôn phủ An Châu chúng ta, Huyền Nhai, Tam Xích Đại Nhân, tháng sau chính là sinh nhật. Lão nhân gia mỗi 3 năm sẽ tổ chức một lần thượng thọ. Từ trước đến nay đều là đại sự của tôn phủ An Châu chúng ta, sẽ không thể thiếu một chút lễ nghi ăn mừng. Đây cũng là kỳ ngộ của đám tiểu bối chúng ta. Phương Quý giờ mới hiểu được đại sự Thanh Vân Gian gọi mình muốn tới thương lượng là cái gì. Chắc hẳn Triệu Thông Nguyên cũng vì chuyện này mà hắn trên đoạn đường này nhìn thấy Thần Huyền Thành gióng trống khua chiêng, chẳng cũng có liên quan tới chuyện này. Thấy bộ dáng tràn đầy mong đợi bọn hắn, trong lòng ngược lại có chút tò mò cười. Coi như đến chúc thọ tôn phụ cũng là chúng ta tặng lễ, đối với chúng ta có chỗ tốt gì? Người bên cạnh nghe vậy lập tức nở nụ cười, cảm thấy Phương Quý nói chuyện rất thú vị. Cũng có người hừ lạnh một tiếng, có chút khinh bỉ nhìn Phương Quý. Thanh Vân Gian cười. Tôn chủ thượng thọ làm sao cần chúng ta tặng lễ vật, ngược lại ban thưởng cơ duyên cho chúng ta. Trước kia tôn chủ thượng thọ mỗi 3 năm một lần, liền thường xuyên tổ chức đại hội diễn võ, luận pháp, để cho các tiểu bối tranh đấu đọ sức, lấy việc đọ sức làm cho tôn chủ đại nhân vui vẻ. Mà mỗi lần người diễn võ luận pháp chiến thắng cũng được thưởng, đều đạt được sự tưởng thưởng thưởng thức của tôn chủ, ban thưởng cho rất nhiều tạo hóa. Đó chẳng phải là cơ duyên? Đâu có chỗ tốt. Phương Quý có chút hứng thú. Vậy đúng là đại sự, lần diễn võ luận pháp này là như thế nào? Thanh Vân Gian cười. Lần này ngược lại không giống với mấy lần thượng thọ trước. Ta sẽ nói cho ngươi biết, kỳ thật trước đó không lâu, ma sơn tại Vân Quốc dấu hiệu thức tỉnh, ma khí tràn nhập, liền có thật nhiều ma linh trốn thoát từ trong núi ăn thịt người tứ phía, dẫn đến đại loạn. Lúc ấy có không ít tiên môn cùng tu sĩ An Châu đồng loạt ra tay, chém giết ma vật, phong ấn ma sơn. Nhưng không nghĩ tới chính là các tiên môn trong Vân Quốc từ chối, không chịu tận tâm tận lực, không chỉ không tiêu trừ tương tai ương ma linh, ngược lại còn khiến cho tai họa giáng xuống càng lúc càng lớn. Nói xong sắc mặt trở nên nghiêm trọng. Bây giờ trong Vân Quốc, ma linh tàn phá bừa bãi một phương, vạn dặm đất chết, mắt thấy đã ủ thành đại họa diệt quốc. Tôn phủ An Châu chúng ta đã thống nhất An Châu, tự nhiên không thể ngồi yên không lý đến. Đúng lúc gặp phải tôn chủ Thượng Thọ, cho nên tôn chủ phân phó xuống, sự tình diễn võ Thượng Thọ lần này chính là trực tiếp tổ chức ở Vân Quốc. Bốn vị trấn thủ Thần Huyền Thành đều sẽ tiến về Vân Quốc, dùng đại pháp lực phong bế địa vực của ma linh làm loạn. Coi như là tu sĩ săn bắn để cho các tu sĩ các phương tiến vào khu vực săn bắn, tiễn sát ma linh. Tôn phủ rốt cục cũng muốn làm chuyện tốt. Phương Quý nghe được lời này ngược lại cảm thấy nao nao, có chút ngoài ý muốn. Trước đó, lão tông chủ Đông Lai Tông tại Thiên Nam Đạo Triều Quốc đã từng nói, tôn phủ nhập chủ Bắc Vực lại từ trước tới nay không để tới sự tình Ma Sơn. Bây giờ bọn hắn bởi vì sự tình Ma Sơn Vân Quốc mà xuất thủ, cũng làm người ta có chút ngoài ý muốn. Bất quá cũng có thể là tai ương phía Vân Quốc đã vô cùng nghiêm trọng. Tôn phủ nếu đã không ra tay, liền có khả năng vượt qua khống chế, cho nên tôn phủ chỉ có thể làm ra ứng đối. Nghĩ như vậy, Phương Quý nhớ tới một sự kiện. Quách Thanh sư tỷ trước đó cũng bị thương khi chém chết ma đinh tại Vân Quốc. Chỉ bất quá, đó là chuyện từ nửa năm trước. Chẳng lẽ nói trong thời gian nửa năm này, tại hương ma đinh tại Vân Quốc vẫn chưa chấm dứt. Vậy ý ngươi khi gọi ta tới? Trong lòng suy nghĩ mấy vòng, Phương Quý có chút hiếu kỳ nhìn sang Thanh Vân Gian. Vừa rồi ta đã nói qua, tôn chủ Thượng Thọ mỗi năm đều sẽ có cơ duyên tạo hóa cực kỳ phong phú ban thưởng xuống. Thanh Vân Gian cười. Lần này khác biệt cùng với lúc trước, ban thưởng lại càng thêm phong phú, ta đã nghe ngóng. Lần này đi săn ma linh, phàm người dám vào khu vực săn bắn, liền sẽ thưởng một số linh thạch. Nếu như lọt vào top 100 vị trí đầu trong lần săn bắn, liền ban thưởng một kiện dị bảo ma sơn. Nếu có thể tiến vào 10 vị trí đầu, ngoại trừ trọng thưởng càng có cơ hội tấn thăng một cấp. Còn nếu như có thể tiến vào 3 vị trí đầu. Hắn đến đây nhịn không được cười to, nói, thậm chí có thể trực tiếp thỉnh cầu tôn chủ ban thưởng. Phương Quý nghe đấy cũng cảm thấy nao nao thầm nghĩ, đây chẳng phải có thể trực tiếp đòi hỏi tài nguyên tiên đạo. Và lúc Thanh Vân Gian nói mấy chuyện ban thưởng phía trước, Phương Quý không có cảm giác gì, nhưng nghe được một câu cuối cùng lập tức có chút động dung. Hắn thế nhưng biết phân lượng của câu nói này. Tôn phủ có rất nhiều vật ban thưởng, mà ban thưởng cũng có đủ loại đồ vật. Cô đôi khi trực tiếp thưởng linh thạch hoặc chân bảo, cô đôi khi trực tiếp thưởng một cơ hội tấn thăng phẩm cấp, cô đôi khi sẽ thưởng một số dị bảo ma sơn, thần binh pháp khí. Nói tóm lại, tôn phủ có nội tình phong phú, vô tận dị bảo, chỉ cần những người quý nhân kia cao cao tại thượng cao hứng, cho dù là thứ gì cũng có khả năng ban xuống. Nhưng nếu nói như trong những loại ban thưởng này, ban thưởng làm cho người ta động tâm nhất tự nhiên chính là cơ hội để cho chính mình lựa chọn đồ vật ban thưởng. Giống như chuyến đi đến Thiên Nam Đạo trước đó, bởi vì thu hồi hỏa tàng thạch đoạt được công đầu, Phương Quý đã được một cái cơ hội có thể chủ động lựa chọn ban thưởng. Cũng bởi vì câu nói kia, cho nên Phương Quý đưa ra yêu cầu muốn vạn vật mẫu thủy. Mà vì trấn thủ đại nhân kia bởi vì lời hứa hẹn trước đó thế mà đáp ứng hắn, vì thế để vạn vật mẫu thủy chân quý đến cực điểm, cứ như vậy rơi vào trong tay. Một vị trấn thủ đền có thể thưởng cho mình vạn vật mẫu thủy, vậy tôn chủ cao cao tại thượng thì thế nào? Không lấy ra chút tài nguyên tiên đạo sẽ xứng với thân phận của người. Trong lúc nhất thời, Phương Quý trở nên hưng phấn, ý thức được tầm quan trọng của cơ hội lần này. Cũng khó trách Triệu Thông Nguyên cùng với Thanh Vân Gian đều vội vã gặp mình như vậy. Xem ra bọn hắn cũng biết tầm quan trọng của lần diễn võ tại Vân Quốc này. Sợ bởi mình bế quan mà bỏ qua. Đương nhiên đối với bọn hắn, chuyện này càng trọng yếu hơn, chỉ cần lộ ra mặt là được, còn ban thưởng thì không trọng yếu. Chuyện tốt thế này, vậy phải đi. Nghĩ thông suốt điểm này, Phương Quý lập tức vui vẻ vỗ đùi một cái. Đám người Thanh Vân Gian nở nụ cười. Ta mời ngươi tới cũng là muốn ngươi đồng hành cùng đi. Phương Quý cười. Nói gì vậy, chúng ta vốn ở chung một tốc, đương nhiên sẽ đồng hành cùng đi. Thanh Vân Gian lắc đầu cười. Không phải thế, lần này chính là tôn chủ Thượng Thọ, bởi vậy mới có đại sự bậc này. Mặc dù trên mặt nổi là tiến vào Vân Quốc trừ ma, nhưng trên thực tế vẫn là các thiên kiêu diễn võ đấu pháp, cho nên không thể xem như là nhiệm vụ của tôn phủ. Đám người tiến vào khu vực săn bắn kia cũng do mỗi người tự nguyện, tự mình chém giết ma đinh, tự mình tranh đoạt thứ hạng, còn không phân đội hành động, cho nên chúng ta sẽ không cần đi theo cốc, đều là riêng phần mình tìm hảo hữu trí giao, liên thủ tiến vào sơn cốc. Nếu là như vậy, Phương Quý nghe thế cẩn thận suy nghĩ cười, hiện tại ta chưa thể đáp ứng ngươi, hãy tạm thời ta suy tính một chút. Hả? Đám huyết mạch tôn phù ở chung quanh nghe vậy đều có chút kinh ngạc. Bọn hắn liếc nhìn nhau, có thể thấy không ít người đều lộ ra sắc mặt bất mãn. Lấy thân phận bọn hắn thành khẩn mời Phương Quý đồng hành như vậy, có thể nói đã là vinh hạnh đặc biệt hiếm thấy với tu sĩ Bắc Vực. Không biết có bao nhiêu tu sĩ Bắc Vực chủ động muốn đồng hành cùng với bọn hắn. Bọn hắn còn chứng mắt, không ngờ tới bọn hắn chủ động mời Phương Quý ngược lại còn nâng cao bản thân, lại nói muốn suy tính. Cái gì muốn suy tính? Đồng hành với chúng ta là vinh hạnh đặc biệt của hắn. Chẳng lẽ hắn có lựa chọn tốt hơn? Mỗi người đều có tâm tư khác nhau, bầu không khí trong sân lập tức có vẻ hơi ngột ngạt. Ngược lại, Thanh Vân Gian nghe thế, sau khi có chút kinh ngạc liền cười. Vậy thì được rồi, chúng ta sẽ đợi Phương Huynh trả lời. Bất quá, ngươi cần phải mau chóng đưa ra câu trả lời lần này. Lần này, thời gian mà ngươi bế quan thực sự quá lâu, thời gian còn lại không nhiều. 3 ngày sau liền sẽ khởi hành. Rất nhanh, rất nhanh. Phương Quý cười đáp ứng, sau đó liền uống một trận cùng Thanh Vân Gian, sớm rời đi. Sau khi đi ra tiên nhưỡng cư, Phương Quý đi về phương nam của Nam Phương Thần Điện. Bây giờ hắn đã hiểu rõ quy củ lần trừ ma này. Nếu không phải nhiệm vụ tôn phủ vậy thì muốn đồng hành với ai cũng được. Nếu như gan lớn một mình tiến vào vân quốc cũng không sao. Cho dù có đồng hành với người khác, săn giết được bao nhiêu ma đinh bên trong cũng phải dựa vào bản lĩnh của bản thân. Cho nên người thứ nhất Phương Quý nhớ tới chính là sư tỷ nhà mình. Sư tỷ nhà mình dẫn vào tôn phủ thời gian như vậy thảm, đây chính là một cơ hội dẫn nàng đi phát tài. Bất quá, sau khi đến Nam Phương Thần Điện nghe ngóng một hồi biết được Quách Thanh sư tỷ vẫn không có trong điện. Lúc đi hỏi thăm, hắn lại thình lình thấy được một nam tử mặc áo bào rộng xanh đi tới, ôm trong ngực một thanh trường kiếm. Hắn nghe được lời nói của Phương Quý lập tức lãnh đạm cười một tiếng. Người đi tìm tên là Quách Thanh. Hả, nàng chỉ sợ sắp bị trục xuất ra khỏi Nam Phương Thần Điện. Cái gì? Phương Quý nghe lời này lập tức kinh hãi. Bây giờ hắn đã hiểu rõ quy củ của tôn phủ, biết tính nghiêm trọng của câu nói này. Sư tỷ nhà mình trước kia đúng là lăn lộn chẳng ra sao, nhưng tốt xấu vẫn có bổng lộc tại Nam Phương Thần Điện. Mà bị trục xuất khỏi thần điện hơn phân nửa đã bị trọng thương, trở thành phế nhân, cũng không còn cách nào là nhiệm vụ. Những người trong hẻm phế nhân kia phân nửa là như vậy. Sư tỷ nhà mình trước kia mặc dù lăn lộn chẳng ra sao, nhưng cũng không có bị trọng thương, vẫn có thể thực hiện nhiệm vụ. Một thân bản lĩnh vô cùng không tệ, làm sao lăn lộn đến trình độ sắp bị trục xuất khỏi thần điện. Nếu là việc như vậy, việc này càng nghiêm trọng hơn. Phương Quý lập tức chạy tới hẻm phế nhân, một khi bị trục xuất ra khỏi thần điện cũng liền tương đương với việc triệt để bị đẩy ra ngoài rìa, muốn xoay người rất là khó khăn, cho nên phải thừa cơ hội này dẫn sư tỷ đi phát tài thật tốt, như vậy vẫn có khả năng vãn hồi. Nhưng trong lòng hắn nghĩ vậy, vào lúc vô cùng lo lắng đi tới hẻm phế nhân đã thấy bóng người nơi đây thưa thớt, đừng nói không nhìn thấy bóng sư tỷ ở trong tiệm ăn nhỏ kia, liền ngay cả cảnh tượng náo nhiệt trước đó cũng không có, chỉ còn lại mấy vị quái nhân động tác chậm chạp ở nơi này, hướng ánh mắt vô thần nhìn chăm chăm bầu trời, cả con đường đều âm u tĩnh mịch giống như hẻm cụt. Có người, ngươi có nhìn thấy sư tỷ nhà ta không? Phương Quý bắt lấy một lão đầu ven đường tiến hành mô tả. Gọi Quách Thanh, chân dài, gầy, trước ngực không có thịt. Lão đầu dùng ánh mắt đục ngầu nhìn Phương Quý một chút lắc đầu. Không biết. Phương Quý bất đắc dĩ tiến lên. Hãy nhớ lại xem. Vẫn chưa nói xong, lão bỗng nhiên hô. Có đánh chết ta cũng không nói. Phương Quý im lặng lấy ra một khối đinh thạch. Ta không đánh ngươi, ngươi nhớ lại xem. Hai mắt lão đầu lập tức tỏa sáng. Đưa linh thạch cho ta. Phương Quý đưa linh thạch cho lão đầu, lão ôm trong lòng lớn tiếng. Không biết. Phương Quý tức giận giơ tay. Lão đầu la lớn. Có đánh chết ta cũng không nói. Phương Quý lập tức bất đắc dĩ. Mà thấy mấy vị quái nhân trong toàn bộ ngõ hẻm đều dùng ánh mắt quỷ dị nhìn về phía mình, còn tưởng rằng mình đang bắt nạt lão đầu, lại thấy lão đầu kia giả vờ ngây ngốc bày ra bộ dáng chết sống, cũng không trả linh thạch, hắn chỉ đành cắn răng. Không nghĩ tới, ngọc diện tiểu long quân Phương Quý lão gia ta, vào Nam ra Bắc chưa từng ăn thua thiệt, lại bị một lão đầu tử cụt tay cụt chân lừa gạt. Hắn cũng biết ở trong hẻm nhỏ này, không nghe ngóng được gì đành phải giận dữ rời khỏi hẻm phế nhân. Trong lòng ngược lại suy tính một phen, mặc dù hẻm phế nhân lộ ra sự quỷ dị, nhưng nghĩ đến Quách Thanh sư tỷ nhà hắn không xảy ra vấn đề gì lớn, bằng không mà nói cũng sớm có tin tức truyền ra, sẽ không yên lặng không một tiếng động như thế, chỉ là đến tột cùng nàng đi nơi nào, thực sự đoán không ra. Đợi như vậy thêm một ngày, thời gian xuất phát sắp đến, Thanh Vân Gian phái người đến thúc giục, Phương Quý cũng chỉ đành đáp ứng bọn hắn, vô luận thế nào dạng cơ hội này hắn cũng không bỏ qua. Ngược lại, Thanh Vân Gian thấy Phương Quý đáp ứng, tâm tình rất tốt, sai người truyền đạt tin tức, lúc nói hắn tất cả những đồ vật chuẩn bị. Mà Phương Quý cũng không dám chủ quan đối với chuyện này, hắn dù sao cũng xuất thân tiên môn, không giống như huyết mạch tôn phủ, có khoảng cách so với ma sơn rất xa xôi. Phương Quý thế nhưng là tại cảnh giới dưỡng tức đã chui vào ma sơn mấy lần, tự nhiên biết rõ các loại hung hiểm trong ma sơn. Hơn nữa, vào lúc ở trong tiên môn, Phương Quý tiến vào ma sơn tiếp xúc vẫn chỉ là bên ngoài ma sơn. Hơn nữa, còn là bên ngoài ma sơn chưa có thức tỉnh. Nhưng bây giờ tòa ma sơn ở Vân Quốc nghe nói đã bị tàn phá bừa bãi trong thời gian rất dài. Ma vực bao phủ một nước, mấy đại tiên môn liên thủ cũng đều không ngăn, đã ủ thành đại họa lớn. Ai biết bên trong sẽ sinh sôi ra dạng đồ chơi lợi hại gì. Mặc dù lúc này Tu Vi đã tăng nhanh, cũng không phải tiểu đệ tử Thái Bạch Tông lúc trước, nhưng thứ hắn đối mặt lần này đồng dạng cũng không phải ma vật vụng về trước kia. Lần này là ma linh cao hơn một bậc, cho nên Phương Quý cũng biết nhất định phải chuẩn bị sẵn sàng. Thế là hắn thừa dịp trong thời gian còn thừa lại 2 ngày, dùng tiền mua không ít đan dược có thể giải độc ma linh, một bộ pháp bảo hộ thân, không chỉ có bản thân, còn mua cho anh đề một bộ. Lúc Trưng tiến vào ma sơn lần đầu, Phương Quý còn mượn nhờ pháp bảo gia truyền của Tiêu Long Tức mặc vào cho nó. Đương nhiên, về sau khi Tiêu Long Tức phát hiện ra, thiếu chút nữa động thủ với Phương Quý. Bây giờ không cần mượn nữa, Phương Quý dù sao cũng có rất nhiều tiền, liền dứt khoát mua cho nó một bộ mặc lên người. Một thân vàng óng ngược lại khiến anh đề rất oai phong, dạo qua một vòng trong sơn cốc, ngẩng đầu, nâng cao cái đuôi, cảm giác rất là uy phong. Tên tiểu quỷ này không phải cũng muốn đi vào khu vực săn bắn đó chứ? Mấy ngày nay Phương Quý xuất hiện nhiều, đi mua đan dược, lại để cho anh đề mặc giáp, ngược lại đã dẫn tới sự chú ý của mấy người trong sơn cốc. Đám người Lục Đạo Dẫn lại nhịn không được tụ tập tới với nhau tiến hành thương lượng. Lúc đầu quan hệ giữa chúng ta với hắn không tốt, kết quả hắn lăn lộn rất giỏi, lại đoạt đại công của chúng ta. Về sau chúng ta rốt cuộc hạ quyết định muốn hòa giải cùng hắn, hắn lại lập tức đắc tội người tôn phủ, bị dọa ẩn mình đâu như vậy. Bây giờ xuất hiện vào lúc đúng lúc, tất nhiên muốn đi đến Vân Quốc trừ ma. Chỉ là lần này hắn không phải là nhiệm vụ, mọi người đều tự nguyện. Nếu như hắn muốn đồng hành với chúng ta, có cần mang theo hay không? Sau khi nói ra lời này, mấy người quay đầu nhìn nhau đều nhìn ra sự xoắn xuýt trong mắt lẫn nhau. Không mang theo. Cuối cùng ngược lại là Triệu Hồng có tu vi thấp nhất hung hăng mở miệng. Cũng không phải bởi vì ta lòng dạ hẹp hòi, chủ yếu con rắn của hắn gần đây ném rác qua lầu nhỏ của ta, quá khi dễ người. Mang hắn đi theo vạn nhất có quý nhân tôn phủ nhìn không thuận mắt, tiện thể giận chó đánh mèo chúng ta, thì làm sao bây giờ? Không mang hắn đi theo, vạn nhất về sau hắn lăn lộn lại tốt lên, làm sao? Đám người Lục Đạo Dẫn vào lúc này thật là có chút buồn rầu vì vấn đề này. Kẻ Phương Quý này thực sự là quá bất ổn định. Trong khoảng thời gian hắn cuồng vọng không gì sánh được, thấy ai mắng người đó, lộ ra dáng vẻ sẽ lập tức gặp xui xẻo. Trong một đoạn thời gian lại đột nhiên có quan hệ khắp nơi, có người giúp đỡ nói chuyện khắp nơi, nhìn như có tiền đồ vô lượng. Lại vào điểm vừa ý thức được bối cảnh hắn rất đáng sợ, bỗng nhiên nghe nói hắn gan to bằng trời đánh cho huyết mạch tôn phủ thành đầu heo. Trải qua những chuyện này, bây giờ cũng không biết làm như thế nào để đối mặt với hắn. Đương nhiên đây là kết quả thảo luận cuối cùng, vẫn là không muốn mang theo hắn. Nguyên nhân là quái xà của Phương Quý không chỉ có ném rác rời tới trước lầu nhỏ của Triệu Hồng, mà cũng ném tới trước lầu nhỏ của Tề Viễn Đồ cùng với Ngụy Giang Long. Lầu nhỏ Lục Đạo Dẫn cũng ném qua một lần. Thế là đám người Lục Đạo Dẫn xoắn xuýt một phen trong lòng, vẫn là làm ra quyết định. Chỉ là mặc dù làm ra quyết định, bọn hắn trong thời gian 2 ngày vẫn có chút tâm thần bất định, sợ Phương Quý bỗng tìm tới cửa đưa ra yêu cầu này. Dù sao thì quyết định không mang theo hắn là một chuyện, ở ngay trước mặt hắn nói ra lời này là một chuyện khác. Cho dù hiện tại bọn hắn đã rất không coi trọng Phương Quý, nhưng bọn hắn trước kia đã từng thua thiệt qua, thật cũng không dám đắc tội với Phương Quý một lần. Tâm tình vừa xoắn xuýt lại vừa lo lắng, ngược lại giày vò đám người Lục Đạo Dẫn không nhẹ, suýt nữa đã trốn ra bên ngoài. Còn tốt, thoáng thời gian 2 ngày đã trôi qua, trong nháy mắt đã đến ngày thứ 3. Mặt trời nâng lên phía đông, thần huyền thành to như vậy cũng lập tức trở nên náo nhiệt. Ngày hôm đó, có không biết bao người trong tôn phủ An Châu tại Thần Huyền Thành, đồng thời mặc giáp, cầm thương, leo lên thuyền pháp, tiến về Vân Quốc. Trong lúc nhất thời chỉ thấy đầy trời đều là bóng dáng thuyền pháp. Ở giữa thuyền pháp có thể thấy được vô số đạo kiếm quang, tung hoành xen kẽ. Còn có kẻ cưỡi mây mà bay, ngồi đinh thú, bóng người phô thiên cái địa, bay đen từ trong Thần Huyền Thành, bay về nơi phía xa. Lần đến Vân Quốc trừ ma này đúng là một việc đại sự. Bởi vì ma sơn tàn phá bừa bãi Vân Quốc thực sự đã đến trình độ cực kỳ nghiêm trọng. Nghe nói toàn bộ Vân Quốc bây giờ đều trở thành một mảnh ma vực. Bên trong không biết có bao nhiêu ma đinh, ma vật, ăn thịt người, làm loạn xung quanh. Bởi vậy, trong tôn phủ, cơ hồ tất cả người tu hành đều đứng dậy vào lúc này, chạy tới Vân Quốc muốn chấm dứt trận tai họa này. Còn nữa, tôn chủ Thượng Thọ An Châu vốn là một sự kiện lớn. Nếu hắn đã chỉ định Vân Quốc là khu vực săn bắn, như vậy một người này tự nhiên sẽ anh dũng tiến tới, quyết tâm lập nên một phen công lao trong khu vực săn bắn này. Khỏi cần phải nói, cho dù lọt vào top 100 vị trí đầu cũng là một kiện sự tình rất là hãnh diện. Nói không chừng, sự vũ dũng của mình liền để lại ấn tượng tốt cho vị tôn chủ, rất có thể lại đổi đại tiền đồ vô lượng sau này. Vì thế trong Thần Huyền Thành ngược lại xuất hiện tràng diện đồng lòng hiếm thấy. Vô luận là những người một lòng muốn lăn lộn ra trò tại tôn phủ hay những người lo lắng cho bách tính bắc vực kia, lúc này cũng đều xuất động. Ở trong Thần Huyền Thành, tứ phương thần điện, thần vệ cảnh giới trúc cơ, thế nào nói cũng có hơn ngàn người. Ngoài ra còn có hộ vệ cùng với nô bộc thị thiếp trong thần phủ tôn chủ, hộ vệ nô bộc trong tứ phương trấn thủ thần điện, cùng với vô số người chạy tới Vân Quốc dự lễ, các loại gia tộc đến chúc thọ tôn chủ, cộng lại những người này coi như là đếm không hết, bầu trời cũng đều muốn che khuất. Chư vị đồng đạo có thể lập nên công lao vọt vào pháp nhãn của quý nhân hay không liền phụ thuộc vào lần này. Mấy người Lục Đạo Duẫn cũng đã dậy thật sớm, mặc giáp trụ thỏa đáng, liền hẹn nhau đi ra, liếc mắt nhìn nhau ngược lại đều có thể nhìn ra hùng tâm vạn trượng trong mắt lẫn nhau. Trong tiếng cười lớn, năm người liền cùng nhau đi đến thuyền pháp sớm đã chuẩn bị xong trước đó. Các người cũng muốn đi đến Vân Quốc? Đang kích động chợt nghe thấy một tiếng cười, trong lòng năm người lập tức lộp bộ một tiếng. Bọn hắn lập tức quay đầu nhìn lại, liền thấy Phương Quý mặc một thân áo choàng thổ cẩm, trên đầu mang theo mũ tròn nhỏ, trên chân đạp giày da trâu, đai lưng bên hông đeo một khối ngọc bội hồng lan, bên phải thì là đeo một hồ lô màu đỏ, đeo sau lưng một cái hộp kiếm, bên người thì có một con quái xà một sừng toàn thân trên dưới bao phủ giáp vàng, dương dương đắc ý đứng miệng cốc tủm tỉm cười nhìn bọn hắn. Hỏng, né tránh vài ngày vẫn bắt gặp nơi đây. Đám người Lục Đạo Duẫn đều là thầm nghĩ không ổn, tiểu tử này chẳng lẽ cố ý chờ đợi chúng ta tại đây? Phương đạo hữu dậy sớm, chúng ta... Lục Đạo Duẫn tràn đầy xấu hổ, chỉ có thể cười bồi một tiếng, chuẩn bị tìm lý do thoái thác. Không đợi hắn nghĩ tới, lúc còn chưa nói xong, liền chợt thấy ở vị trí miệng cốc xuất hiện một chiếc thuyền pháp đẹp đẽ xa hoa hạ xuống. Trên đầu thuyền, Thanh Vân Giang mặc áo choàng màu đen, ôm kiếm trong ngực. Bên cạnh hắn thì có đám người huyết mạch tôn phủ, Bạch Thiên Gia tỉ muội, Bạch Thiên Mặc đứng đấy cười tủm tỉm đối với Phương Quý. Đã để Phương huynh đợi lâu, chúng ta cũng nên xuất phát. À, vậy thì đi thôi. Phương Quý cười to, quay đầu phất tay đối với đám người Lục Đạo Duẫn, dẫn theo anh đề trực tiếp bay lên thuyền pháp. Nhìn chiếc thuyền pháp chở một đám thiên tiêu tôn phủ cùng với Phương Quý đi xa, đám người Lục Đạo Duẫn cứ thế kinh ngạc tại đường trường. Tình huống này là như thế nào? Không phải nói là tên tiểu quỷ kia sớm vì sự tình bởi vì đánh thiên kiêu tôn phủ trước đó khiến cho rất nhiều người bất mãn đối với hắn sao? Ngay cả chính hắn cũng đã trốn họa hơn nửa năm. Làm sao đến giờ tôn chủ Thượng Thọ, những người kia còn mời hắn đồng hành? Ngờ ngang liếc nhìn nhau một cái, bỗng nhiên đều cảm thấy trên mặt có chút xấu hổ. Vào ngay trước đó, bọn hắn còn lo lắng Phương Quý sẽ tìm bọn hắn đồng hành. Nguyên lai người ta sớm đã có hẹn với người tôn phủ. Càng mấu chốt hơn chính là chỉ bằng sự việc đám người Thanh Vân Gian tự mình đến đón, đã nói suy đoán trước đó bọn hắn là sai. Phải biết rằng lần trừ ma tại Vân Quốc này bọn hắn cũng không phải là không muốn đồng hành cùng với huyết mạch tôn phủ. Ngay từ đầu, lúc tiên tức xuất hiện, bọn hắn liền đã đi tìm Thanh Vân Gian, biểu đạt ý tứ muốn đồng hành cùng với Thanh Vân Gian. Chỉ là lại bị Thanh Vân Gian từ chối nhã nhặn, nói là lần này hắn quyết định đồng hành cùng với mấy hảo hữu tôn phủ, cho nên không thể mang theo quá nhiều người, vì thế mời đám người Lục Đạo Duẫn cứ tự nhiên. Nhưng nếu như ngươi không thể mang theo quá nhiều người, lại vẫn mang theo tên tiểu tùy kia để làm gì? Trong lúc nhất thời, trong lòng đám người Lục Đạo Duẫn vừa đố kỵ lại vừa ao ước, cảm giác được sự khó chịu sâu sắc. Bất quá sau khi hâm mộ, bọn hắn cũng có chút may mắn. May mắn lần này chỉ âm thầm thương lượng một chút, không thực sự đắc tội tên tiểu quỷ kia. Nếu không thì sau sẽ còn bị bắt nạt. Phương huynh, chúng ta kết giao đã lâu, luận đạo vô số, ta vẫn còn chưa thực sự nhìn thấy ngươi xuất thủ. Lần này thừa dịp cơ hội trừ ma tại Vân Quốc, ngươi cũng không cách nào giấu nghề. Vừa vặn cho chúng ta chiêm ngưỡng ngọc diện tiểu đăng quân, có tài hùng biện vô song, thực lực chân chính là như thế nào? Sau khi lên thuyền pháp, Phương Quý liền phát hiện những huyết mạch tôn phủ thấy hắn trong tiên những cư trước đó đều có ở đây. Tính cả mấy người Thanh Vân Gian, Bạch Thiên Mặc, không sai biệt lắm có khoảng 10 người. đều là người nổi bật trong huyết mạch tôn phủ, cũng có hơn phân nửa đã từng bị Phương Quý chửi mắng trong tàng kinh điện. Bọn hắn nhìn thấy Phương Quý lên thuyền cũng đều cười hành lễ, bầu không khí trong toàn bộ khoang thuyền cũng rất hòa hợp. Tại Hồng Biên cùng với sự cuồng vọng của Phương Huynh đều rất nổi danh tại tôn phủ, chỉ hy vọng một thân bản sự cũng có thể theo kịp. Bất quá trong một mảnh hòa hợp chợt có người cười lạnh mở miệng âm dương quái khí nói một câu. Phương Quý quay đầu nhìn lại, liền thấy người nói chuyện chính là Bạch Nhật Mặc. Người này lúc trước vào thời điểm luận đạo của mình là người không chịu phục nhất. Ở trong những huyết mạch tôn phủ tại đây cũng là người cuồng ngạo nhất. Lần này đối phương nói ra lời này xem ra thực sự có ý tứ đọ sức. Mà theo câu này được nói ra, trong khoang thuyền cũng không ít người lộ ra nụ cười nhìn nhẫm. Xem ra, xác thực không ít người ôm loại ý nghĩ này. Chuyện này cũng khó trách, tại hùng biện vô song của Phương Quý lúc trước quả thực khiến người ta rất khó xử. Lời nói của Phương Quý lúc ấy xác thực có chỗ độc đáo, cho nên bọn hắn cũng đều không thể không thừa nhận. Mặc dù bọn hắn cũng đều biết nói không nhất định có thể tu luyện ra được. Nhưng lúc đó Phương Quý chỉ vừa trúc cơ không lâu, bọn hắn không tiện trực tiếp lên khiêu chiến, cũng chỉ có thể đè nén cỗ lửa giận này xuống trước. Nhưng bây giờ lại khác biệt, Phương Quý đã trúc cơ được một đoạn thời gian, nếu thực sự có bản lĩnh cũng đã luyện ra được. Đương nhiên trong này cũng có một số nguyên nhân khác, giống như sự tình Phương Quý ra đánh bọn hắn, đánh huyết mạch tôn phù tại hẻm phế nhân. Thậm chí có bọn hắn chủ động mời Phương Quý đồng hành, Phương Quý lại còn muốn suy nghĩ. Những chuyện này khiến cho huyết mạch tôn phủ bình thường cao cao tại thượng bất mãn trong lòng, cảm thấy Phương Quý có chút quá cuồng vọng. Nếu đã cuồng vọng như thế, ngược lại muốn xem bản sự của ngươi có cuồng vọng hay không. Ha ha ha, tốt, có muốn đoạt ba vị trí đầu cho các ngươi nhìn một chút hay không? Phương Quý am hiểu nhất chính là nhìn mặt nói chuyện, theo bản năng cảm nhận được thái độ của những huyết mạch tôn phủ đối với mình đã biến hóa. Nhưng hắn cũng không thèm để ý, chỉ trả lời một câu, sau đó liền tìm một chỗ ngồi xuống, rót một chén rượu để uống. Ba vị trí đầu. Đám người huyết mạch tôn phủ nghe vậy đều nở nụ cười, hiển nhiên không ai coi trọng điều đó. Có người cười, nếu Phương Huynh có thể lọt tốt 100 vị trí, trở về ta mời người uống rượu. Cũng có người, bây giờ bằng vào tài năng Phương Huynh ở trong toàn bộ Thần Huyền Thành cũng đều rất nổi danh, làm sao cũng nên xông lên 50 vị trí đầu mới đúng. Bọn hắn ngươi một lời ta một câu, ý nhạo báng rõ ràng. Mà bọn hắn cũng thực sự không cảm thấy lời nói như vậy là khinh thường Phương Quý. Dù sao lần trừ ma này, mặc dù cũng có tu sĩ kim đan cùng cảnh giới với dưỡng tức xuất thủ, chỉ bất quá cao thủ kim đan sẽ chỉ nhìn chăm chăm vào lợi hại đi xuống từ trên ma sơn kia, sẽ không bỏ tinh lực tru sát ma đinh, cho nên sẽ không được tính vào trong diễn võ tranh tài. Tu sĩ cảnh giới dưỡng tức tu vi quá thấp, cho nên nhiều nhất cũng chỉ chém giết một số ma vật bên ngoài, sẽ không xâm nhập vào sâu trong khu vực săn bắn. Nguyên nhân chính là như vậy, trọng điểm của lần diễn võ liền nằm trên bọn người tu sĩ cảnh giới trúc cơ. Ở trong nhiều tu sĩ như vậy, có đệ tử tiên môn tiên chiếu đến từ các nơi, có thiên kiêu tôn phủ, tuổi hơn so với bọn hắn, tu vi càng tinh thâm hơn. Nói là ngọa hổ tàng long, cao thủ nhiều như mây cũng không đủ. Đám người Thanh Vân Gian mặc dù cũng đều không tệ, nhưng trên cơ bản chỉ mới trúc cơ không đủ 10 năm. Đại đa số trúc cơ sơ giai so với tu sĩ trúc cơ trung giai cao giai kia mà nói là còn kém xa. Cho nên bọn hắn thật đúng là không có lực lượng tranh cao thấp cùng với những người kia. Có thể tiến vào 100 vị trí đầu cũng là xuất gia danh tiếng lớn. Về phần Phương Quý, mặc dù ngộ tính cực cao, lĩnh ngộ sâu với huyền pháp, nhưng hắn dù sao không phải thần đạo trúc cơ, lại thêm thời gian trúc cơ ngắn nhất, tuổi tác cũng nhỏ nhất. Coi như trong tu sĩ trúc cơ sơ giai cũng chưa chắc đã được tính là gì. Huống chi là trong đám người trúc cơ trong toàn bộ Thần Huyền Thành. Cho nên đừng nói cái gì 10 vị trí đầu hay 3 vị trí đầu, coi như 100 vị trí đầu kỳ thật cũng là một loại mơ tưởng xa vời. Lời nói của Phương Quý này thực sự đã khiến cho bọn hắn có một loại cảm giác khoác lác mà không biết nhượng. Ok, quý vị các bạn vừa theo dõi hết tập số 67 của bộ truyện Thiên Cung. Nếu như sau khi nghe truyện xong thấy hay, xin cho mình một like cũng như bình luận comment cảm xúc. Giờ xin phép kính chào, hẹn gặp lại quý vị trong những tập sau. Bye.